Xí Dã, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần áo bị xé ra. Nam Nhứ đã mất hết sức lực sau khi giằng co từ lâu. Cô giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Áo ba lỗ quân dụng bị kéo xuống đầu vai, lộ ra bả vai trắng nõn. Thắt lưng bị tháo ra rút xuống. Cô hét lớn, bỏ tôi ra, bỏ ra khốn nạn. Cô có mạnh cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ là một cô gái. Cô không sợ chết, nhưng sợ gặp những chuyện như thế này. Cơ thể của cô không ngừng run rẩy, nắm chặt quần không để anh đến gần. Đáy mắt ương ngạnh của cô lập tức dâng lên một tầng sương mù. Khốn nạn, buông tôi ra, đừng chạm vào tôi. Xúc sinh, mấy người không phải người. Buông tôi ra, cô không ngừng gào thét. Thét ra tất cả nỗi uất ức sau khi bị bắt. Cô mạnh mẽ không để cho nước mắt rơi xuống. Đôi mắt óng ánh hung hăng nhìn về phía người đàn ông ở trước mặt. Tề Kiêu hơi híp mắt liếm liếm môi. Đầu gối áp chế hai chân của cô. Đôi tay khống chế tay của cô. Cúi người áp sát vào giữa cổ cô. Kêu, kêu lớn vào. Tôi thích lắm. Cô ngậm chặt đôi môi. Không để tiếng kêu phát ra giữa cánh môi. Tề Kiêu giấy lên hứng thú nhìn cô. Không hét nữa. Thế thì tiếp tục. Anh vừa nói xong thì cắn một ngụm lên bả vai của cô. Cơn đau bứt rứt và cảm giác nhục nhã khiến tiếng la hét được cô khống chế lại phát ra. Ngọc N ở ngoài cửa nghe thấy bên trong vang lên âm thanh không bình thường. Cô thay cô gái ở bên trong lau mồ hôi. Nhưng cô ấy cũng không còn cách nào. Chỉ đành xoay người đi xuống tầng dưới. Nam Như đúng thật đã hét lên rồi. La hét rất lâu. Vừa la hét vừa mắng. Cổ họng cũng sắp khàn đến nơi. Và rồi cô phát hiện, Tề Kiêu ngoài việc cắn bả vai cô và khống chế cô ra thì không còn tiến hành bước tiếp theo với cô nữa. Tề Kiêu ngồi dậy châm một điếu thuốc rồi gác đôi chân dài ngồi ở bên giường. Anh cầm điện thoại đang xem cái gì đó. Nam Nhứ rụt người ở góc giường. Phòng bị nhìn anh, cô không hiểu anh có ý gì. Anh thật sự đã chạm vào cô nhưng lại không làm bước tiếp theo. Phải nói vấn đề sinh lý của anh có vấn đề là không thể nào. Vật cứng chọc vào cô quá đỗi rõ ràng. Nhưng anh không làm gì cô cả. Dường như đoán được nỗi lòng của cô. Tề Kiêu đến cả nhìn cũng không thèm nhìn cô. Thẳng thừng mở lời. Phụ nữ thật là vô vị. Bả vai vốn dĩ đang căng chặt của Nam Như hiển nhiên đã thả lỏng trở lại. Anh thật sự thích đàn ông sao? Quả nhiên, trời không tuyệt đường người mà. Nhưng không đến nửa tiếng đồng hồ, cô lại nảy sinh hoài nghi đối với phán đoán vừa nãy. Tề Kiêu lại lần nữa đè cô ở dưới thân, gặm cắn bả vai của cô. Lực đạo ở trên tay bóp véo cánh tay cô đến phát đau. Kêu dễ nghe một chút, đừng la hét kiểu như heo kêu thế kia nữa. Nam Như không rút tay về được, nếu không cô thật sự muốn tát cho anh một tát. Nam Như bị anh giày vò như thế này vài lần. Giọng nói đã hoàn toàn khàn đi. Cuống họng khô đến bốc khói. Tất cả vũ khí sắc bén ở trên người đã không còn một cái nào. Trước khi Tề Kiêu ra ngoài đã cảnh cáo cô. Đừng giãy giụa vô ích. Cô kéo lại dây áo ba lỗ. Xương cốt da thịt khắp người đều đau vô cùng. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó cửa bị mở ra. Ngọc N ló cái đầu nhỏ vào. Thấy cô ngồi ở trên giường thì sải bước đi qua đó. Trong tay cô ấy cầm một ly nước đưa qua cho cô. Nam Nhứ nhận lấy. Cô ngửi ngửi cái ly. Ngọc N biết cô đang nghĩ gì. Yên tâm đi. Chỗ của chúng tôi không có chất gây nghiện. Nam Nhứ nhấp thử một hớp. Thấy đúng thật là nước lọc thì một hơi uống cạn hết cả ly. Từ sáng sớm lúc cô bị bắt đến hiện tại. Giờ đã là nửa đêm rồi mà cô chưa uống được giọt nước nào. Vừa rồi gào thét lại giằng co. Cổ họng đã nóng bừng bừng từ lâu. Ngọc N nhìn thấy những mảng vết tích màu đỏ ở trên người cô. Có chút ngại ngùng mà chỉ. Nam Như đoán ra được lúc này đây trên người bản thân mình khó coi đến chừng nào. Sau khi Ngọc N đi ra ngoài. Cô rời tầm mắt đến bên ngoài cửa sổ. Cô phán đoán thời gian chắc hẳn đã hơn 10 giờ đêm. Cô không biết Tề Kiêu có quay lại nữa hay không. Chỉ ngồi bên cửa sổ nhắm chặt mắt. Trong lòng chua chát khó chịu. Nếu ba biết cô xảy ra chuyện nhất định sẽ chịu đả kích rất lớn. Mẹ cô 3 năm trước bởi vì bệnh mà qua đời. Ba cô tuổi tác đã cao. Cô không biết bản thân mình có thể thoát ra khỏi cái ổ quỷ này hay không. Vào nơi này rồi, muốn ra ngoài còn khó hơn lên trời. Nếu Tề Kiêu đã không làm gì cô, thế thì cô có thể ra tay từ trên người của anh. Tuy rằng anh đã cảnh cáo cô không được bỏ trốn, nhưng cô chắc chắn sẽ tìm cơ hội. Nhìn vào phần Tử Vũ Trang đang vác súng đi tuần ở bên ngoài thì lúc này trốn quả là kế sách cực tệ. Trước mắt, Tề Kiêu là lối đột phá duy nhất của cô. Tề Kiêu nửa đêm quay lại. Nam Nhứ cảm thấy anh quả thật là một tên biến thái. Bảo cô kêu, kêu càng lớn tiếng càng tốt. Tiếng la hét thảm thiết kịch liệt vang vọng khắp vùng đồi núi. Chim bay vùn vụt lướt qua những cành cây, khiến cho lá cây xào xạc vang động. Tề Kiêu ngủ ở bên cạnh cô. Hai người nằm cùng một chiếc giường. Ánh mắt đen láy của Nam Như gắt gao nhìn chằm chằm vào góc nghiêng mặt của anh. Anh không sợ cô một chưởng đập chết anh sao? Cô sẽ không làm thế. Bởi vì hiện tại anh là lối sống duy nhất của cô. Trời hừng sáng Tề Kiêu rời đi ngay. Bởi không ra ngoài được nên cô không biết bên ngoài như thế nào. Không nhận được bất kỳ tin tức nào. Không biết thương thế của Trịnh Lỗi thế nào rồi. Không biết ba cô có phải đang âm thầm rơi nước mắt hay không. Không biết các chiến hữu có thay cô thương xót hay không. Ngọc N đi lên đưa bữa sáng cho cô. Trong khi đi tắm, cô nhìn thấy vết tích trên người của mình. Còn có một mảng vết cắn trên đầu bả vai. Vết máu đã kết vảy. Cô vỗ vỗ vào mặt, khiến bản thân mình vực dậy tinh thần. Cô ăn hết sạch toàn bộ bữa sáng. Ngọc N thấy cô ăn hết sạch sẽ, lại hỏi cô có muốn ăn nữa không? Cô nói có, nhất định phải ăn cho thật no để bảo tồn thể lực. Tối nay Tề Kiêu không quay lại, Nam Như vẫn luôn quan sát những vị trí canh gác ở bên ngoài. Bốn phía đồn gác đông tây nam bắc đều có người canh giữ. Đại khái là một tiếng thay ca một lần, ở một nơi không xa phía đối diện là hang ổ của địch tạp. Buổi trưa cô nhìn thấy địch tạp từ trong đó đi ra một lần. Nhìn sang phía bên này. Sau đó cùng người bên cạnh nói gì đó rồi lại quay trở về địa bàn của mình. Cô nhìn ra được giữa địch tạp và Tề Kiêu thấp thoáng có mùi thuốc súng. Chẳng qua tạm thời cô không có cách nào suy nghĩ quá nhiều. Nơi này âm u hẻo lánh. Lại được lực lượng hùng hậu canh giữ. Xác suất trốn được ra ngoài gần như bằng không. Buổi trưa ngày hôm sau, nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng xe ô tô, rồi nghe thấy giọng nói của Ngọc N từ bên ngoài cửa truyền vào. Anna tiểu thư, cậu Kiêu thật sự không có ở đây. Sau đó liền nghe thấy một giọng nói phát ra. Cô đại khái phân biệt ra được câu nói đó mang ý tứ mau cút đi. Ngay sau đó cánh cửa bị đẩy ra. Một người phụ nữ có thân hình cao gầy đứng ở ngay cửa. Tóc dài gợn sóng. Mày rậm mắt to, thoạt nhìn vẫn rất xinh đẹp, nhưng ánh mắt của cô ta lại vô cùng ác ý, Ngọc N vội vã nói. Anna tiểu thư, cậu Kiêu thật sự không có ở đây. Đôi mắt sắc bén của cô gái được gọi là Anna nhìn chăm chăm người phụ nữ đang ngồi bên ô cửa sổ. Người phụ nữ này thân hình cao gầy, mặc áo ba lỗ của bộ đội đặc chủng và quần quân công. Chân mang ủng tác chiến. Đầu tóc gọn gàng búi ra phía sau. Đúng thật là dáng vẻ hiên ngang oai hùng. Chính là cô. Ngày hôm qua cậu Kiêu đã muốn cô. Cô ta nghe nói. Liên tiếp ba lần. Tiếng kêu của người phụ nữ nghe đến độ khiến tất cả đàn ông dục dịch muốn trỗi dậy. Tề Kiêu trước giờ ham mê sắc đẹp. Lần đầu tiên lại chính là cô. Nam Như không rõ người này đến có ý gì. Nhưng cũng biết không phải chuyện gì tốt lành. Cô tiến vào trạng thái cảnh giác. Anna ra hiệu bằng ánh mắt với những người ở sau lưng. Mấy người đàn ông vừa bước vào muốn bắt lấy cô. Phút chốc hai bên liền động thủ. Anna không ngờ đến. Người phụ nữ này vậy mà lại có thân thủ đáng kinh ngạc. Mấy người đàn ông cũng không bắt được cô. Cô ta nhìn người sau lưng nói một tiếng. Sau đó có một người đưa cho cô ta khẩu súng. Cô ta giơ tay nhắm thẳng vào Nam Như nổ súng. Nam Như không tránh kịp, bả vai bị bắn trúng, nhưng không phải là viên đạn mà là một ống kim tiêm. Cô thầm nói không ổn. Nhanh chóng rút ống kim tiêm chỉ dài tầm khoảng 4-5mm ra cầm ở trong tay. Cô thu tay lại hung hăng đâm lên cánh tay của người đàn ông ở trước mặt. Sau đó nhanh bước trực tiếp xông về phía Anna. Anna không động đậy mà người đàn ông ở sau lưng trực tiếp chắn trước mặt cô. Hai người lại bắt đầu đánh nhau. Lúc này, dưới lầu có âm thanh truyền đến. Ngọc N vừa nghe thấy thì vội vã chạy ra ngoài. Rất nhanh Tề Kiêu đã lên đến đây. Đám người kia nhìn thấy Tề Kiêu thì dừng tay lại. Anna lộ ra một nụ cười vui vẻ. Anh Kiêu, anh quay lại rồi. Tề Kiêu lạnh nhạt liếc về phía Anna. Ai cho phép cô mang người xông vào nhà tôi? Anna, ông Liêu cưng chiều cô không có nghĩa là cô có thể giở thói ngang ngược ở chỗ của tôi. Ánh mắt Anna dùng để nhìn Tề Kiêu ngập tràn tình cảm ái mộ. Em đùa tí thôi mà. Anh địch tạp nói rồi. Người phụ nữ này sớm muộn gì cũng phải xử lý. Tề Kiêu liếc cô ta một cái. Người của tôi không đến lượt người khác làm chủ. Không có lần sau. Nếu còn đến chỗ tôi làm loạn nữa. Đừng trách tôi không nể mặt ông Liêu. Anh nói xong. Ánh mắt quét về phía mấy người đàn ông. Lạnh giọng nói. Cút. Anna thấy Tề Kiêu thật sự nổi giận rồi. Cô ta rất hiểu Tề Kiêu. Nếu anh thật sự nổi nóng lên, cô ta sẽ không được an ổn. Ánh mắt của cô ta nhìn về phía người phụ nữ ở cách đó không xa. Nhướng nhướng mày, cái nhìn khiêu khích như hạ chiến thư kia Nam Nhứ đã nhận được. Cô ghi nhớ, nhất định phải phòng bị cô gái này. Sau khi người rời đi, Tề Kiêu ném quần áo sang một bên rồi mới rời tầm mắt về phía Nam Nhứ. Môi mỏng quyến rũ hơi cong lên. Anh biết với thân thủ của cô thì giải quyết mấy tên kia hoàn toàn không thành vấn đề nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng chẳng qua bao lâu, Nam Nhứ liền cảm thấy toàn thân nóng rực vô cùng. Miệng lưỡi khô khốc, cô muốn uống nước, nhưng trong phòng không có nước. Cô không nhịn được nuốt vài ngụm nước bọt. Nhoáng cái, cảm giác nóng rực kia càng lúc càng mạnh. Thậm chí khiến toàn thân cô tê dại, choáng đầu, buồn nôn, còn có, nóng. Rất nóng, rất rất nóng. Lúc Ngọc N lên đến thì nhìn thấy Nam Như ngã ở trên giường. Cuộn tròn thân thể thoạt nhìn vô cùng khó chịu. Cô ấy không rõ nên bèn tiến lên trước thăm hỏi. Cô vẫn ổn chứ? Có cần giúp đỡ không? Nam Như gian nan ngẩng đầu lên. Cô cảm thấy có thứ gì đó đang liều mạng chui vào thân thể mình. Nó khiến cô máu huyết cuộn trào. Nước, giây phút cô ngẩng đầu lên. Ngọc N kinh ngạc, xoay người chạy thẳng xuống lầu. Ngay sau đó Tề Kiêu lên đến. Nhìn thấy Nam Nhứ cuộn mình ở trên giường. Hai tay cấu mạnh vào đùi của bản thân mình. Lúc cô nghe thấy tiếng động bèn ngẩng mặt lên nhìn về phía anh. Sắc mặt ửng đỏ, trên trán toàn là mồ hôi lạnh. Tầm mắt Tề Kiêu quét qua. Liếc thấy ống kim tiêm ở góc tường. Ánh mắt lập tức trở nên hung bạo. Anh mím chặt cánh môi. Nắm đấm siết chặt đến mức phát ra tiếng rôm rốp. Lại dám động vào người của tôi. Ngọc N chạy lên đưa ly nước qua cho cô. Nam Nhứ chộp lấy ly. Ừng ực uống từng hớp lớn. Nước thuận theo cằm của cô chạy xuống người. Tức khắc ướt đẫm một mảnh áo. Cô ném cái ly xuống. Số nước còn lại đổ hết ra giường. Bàn tay không chịu khống chế run lên bần bật quét qua vệt nước ở trước ngực. Lành lạnh, dễ chịu. Rất dễ chịu, nhưng vẫn rất nóng. Tề Kiêu phân phó, nước ấm, methadon. Ngọc N vội vã đi xuống chuẩn bị. Thoáng chốc đã chạy lên đầu. Vừa chạy vừa nói. Đến rồi, nước đến rồi. Tề Kiêu đỡ Nam Nhứ ngồi dậy. Kề ly nước sát bên miệng của cô. Không ngừng bảo cô uống. Tiêm hết bao nhiêu? Nam Nhứ biết anh đang nói chuyện với mình. Không, không biết. Tôi, rút ra rất nhanh, cô nói một câu mà không ngừng thở dốc, miệng không kìm nén được run rẩy, cũng không biết tình hình hiện tại của bản thân mình ra sao. Cảm giác trong cơ thể càng lúc càng nóng, càng lúc càng choáng váng, cô tựa vào người của Tề Kiêu, cảm giác được ý lạnh ở khắp người anh, thân thể cô không nhịn được dán sát vào người anh, cô gái bình thường cường thế lúc này đây lại mềm yếu phát ra tiếng ngâm nga. Tề Kiêu bị thân thể mềm mại của cô cọ đến toàn thân căng chặt. Anh khóa chặt bả vai cô đẩy cô ra. Cô bình tĩnh chút đi. Cô khó chịu ngâm nga ra một tiếng rên rỉ. Sau đó tựa như tức khắc lấy lại được lý trí. Vội vã lui ra khỏi lồng ngực của anh. Nhưng chẳng được mấy chốc lại áp sát lại gần anh. Tay dán vào vòm ngực anh không ngừng hung hăng ma sát. Hận không thể cướp đi toàn bộ cái lạnh ở trên người anh. Tề Kiều mím chặt môi. Một tay đẩy vai cô ra. Đưa ly nước đến gần miệng. Cho cô uống liên tiếp 5 ly nước ấm. Cô thật sự uống không nổi nữa. Anh vẫn còn bắt ép cô uống. Nam Như vội vã đẩy anh ra. Ngã sang bên giường điên cuồng nôn ói. Ói hết toàn bộ số nước trong dạ dày ra. Sau đó bị Tề Kiêu xách lên lại tiếp tục uống. Nôn thốc tận mấy lần. Khi không còn nôn nữa. Anh mới đút cô uống thuốc. Đắp tấm chăn lên cho cô. Nam Như cứ như thế mà ngủ mê mệt. Methamphetamine pha với nước. Hơn nữa vừa nãy chỉ tiêm liều lượng nhỏ. Khiến bản thân cô tự mình trao đổi ra ngoài. Thật không dễ gì mới sản sinh ra phản ứng giới đoạn. Thông thường trao đổi tầm 2-3 ngày là sẽ không sao nữa. Tề Kiêu ngồi trên cái ghế bên cạnh cửa sổ. Trong tay kẹp một điếu thuốc. Mọi người đều biết cậu Kiêu hôm nay tâm trạng không tốt. Không ai dám lên tiếng. Không phải chuyện lớn tuyệt đối không ai đến quấy rầy anh. Đại khái hơn một tiếng đồng hồ. Nghe thấy người trên giường nhẹ giọng lầm bầm cái gì đó. Anh tiến lại gần, duỗi tay thò vào trong chăn. Sau đó xuống lầu bảo Ngọc N thay một bộ chăn ra mới. Nam Như bị giày vò mấy lần. Đến nửa đêm cô mới dần tỉnh lại. Nhìn thấy người đàn ông ngồi bắt chéo chân bên ô cửa sổ. Cô chống người ngồi dậy. Tấm chăn rớt xuống rồi vội vã tóm lấy chùm lên người đề phòng bị lộ hàng. Quần áo cởi ra lúc nào cô cũng không biết. Nhớ đến chuyện trước khi ngủ mê. Cô ngước mắt nhìn vào đôi mắt đang nhìn về phía này. Tầm mắt hai người giao nhau. Trông thấy đôi mắt đen láy như trời đêm của anh. Tâm trạng cô đầy phức tạp. Anh đang giúp cô. Nhất thời không biết nên mở miệng thế nào. Sau cùng Tề Kiêu hất hất cằm nhìn cô. Cô xoay đầu nhìn qua. Cơm tối đã được bày trên bàn không biết từ khi nào. Quần áo của Ngọc N quá nhỏ nên cô mặc không vừa. Nơi này không có quần áo cho con gái. Chỉ có thể mặc tạm chiếc áo tê, sớt mà Tề Kiêu vứt qua đây. Cô ngồi bên cạnh bàn. Vội vàng ăn vài món. Này, cô tên gì thế? Giọng nói của anh trầm trầm chọc rách màn đêm tĩnh mịch. Nam Như, cô nói, cách chương.